Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 62, khoảng cách giữa tưởng tượng và hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hà nghe xong, sững sờ, anh trai này thật sự đã khác. Những lời nói quá sắc bén, thấu hiểu rõ ràng, những toan tính nhỏ nhoi của hắn bị vạch trần. Anh trai mà hắn tưởng là ngốc nghếch, thực ra không phải không biết, chỉ là không nói ra. Lời vừa nói khiến hắn không thể chống chế. Chính hắn đã tính toán, tưởng mọi thứ vẫn như xưa, mọi yêu cầu anh trai đều đáp ứng. Bao năm quen với sự nhượng bộ của anh cả, xem đó là đương nhiên. Giờ anh ta không nhường nữa, không chịu đựng nữa, vậy còn gì để hắn tiếp tục đòi hỏi. Cố Như Hà bỗng thấy mặt nóng bừng, lòng tự trọng cao của hắn dâng lên sự xấu hổ, rồi biến thành phẫn nộ vì bị vạch trần. Hắn trầm giọng nói với Cố Như Hải, anh cả, nếu anh nói vậy, bao năm em chiếm tiện nghi của anh, vậy từ nay em tự mua gạo, không mượn của anh nữa. Anh yên tâm, em không ép anh chết đâu. Dĩ nhiên sau này em ở thị trấn cũng không giúp được gì cho anh. Đã chia rồi, mỗi người lo cuộc sống của mình. Em sẽ không làm phiền anh, anh cũng đừng làm phiền em. Lời này quá tuyệt tình, suýt nữa là nói thẳng, sau này đừng có cầu đến tôi, cầu cũng không giúp. Cố Như Hải tức giận đến mặt đen xì, đây là người anh xem như em ruột, còn không bằng người ngoài, đúng là sói lang bạc nghĩa, bao nhiêu bột mì cho chó ăn còn hơn. Giờ mới tỉnh ngộ, không biết mình ngu muội bao nhiêu năm, đáng đời bị dân làng coi thường, giờ chính anh cũng khinh bỉ mình. Huống chi người khác, không phải chỉ là ngu ngốc, mà đầu óc mình bị che mờ, mắt cũng mù, sống những năm tháng vô nghĩa. Nghĩ đến ba đứa con tội nghiệp, anh muốn khóc. Nếu không vì thằng ba đi học, con gái lớn của anh đâu đến nỗi thất học, giờ mới học lớp 1, chữ chưa biết mấy, đều tại anh ngu muội. Anh tự tát hai cái vào mặt, má sưng đỏ, ba người trong nhà hoảng hốt, không biết làm sao, khuyên có tác dụng không? Dường như không, đứng nhìn thôi sao, cũng không được. Cố Như Hải ngẩng đầu, lấy lại bình tĩnh, thưa cha mẹ, nếu mẹ không muốn hai mẹ con cùng chết, con về trước, bọn trẻ đang chờ. Thằng ba, em nói đúng, đã chia rồi, mỗi người lo cuộc sống của mình, đừng kéo nhau xuống, con không trông chờ nhà giàu, họ cũng đừng nhòm ngó nhà nghèo. Con đi đây, quay người bước ra, đóng sầm cửa lại. Cố lão bà còn muốn nói gì đó, nhưng nhớ lại lời cùng chết của con trai, trong lòng run sợ, thằng khốn này làm bà sợ khiếp. Ánh mắt đó, bà chưa từng thấy ở Cố Như Hải. Lúc đó bà tin anh ta thật sự muốn cùng chết. Sự quyết liệt và tuyệt vọng đó, bà hiểu rõ, vì vậy bà mới co rúm lại. Không dám, đây không phải chuyện đe dọa bình thường. Bà tin nếu lúc đó dám nói chết, thằng con kia thật sự sẽ đâm đầu vào cửa. Nghĩ lại còn thấy sợ. Cố lão bà vốn là người ỷ mạnh hát, pê yếu. Đối với kẻ yếu thì chà đạp không thương tiếc. Nhưng đối mặt với thái độ cứng rắn của Cố Như Hải lần này, bà không dám liều mạng. Nói miệng thì được, động thật thì bà chùn ngay. Trong lòng nghĩ, từ nay tốt nhất tránh xa thằng cả, nó không dễ bắt nạt nữa rồi. Cố Như Hà không đạt được mục đích, lại còn suýt xung đột với anh trai. Dù chưa thật sự cãi nhau, nhưng lời đã nói ra, gần như không còn đường lui, không khác gì xé mặt, ở lại làm gì nữa. Bực bội gãi đầu, năm nào bột mì nhận được cũng đủ ăn, còn dư đem biếu bố vợ, cấp trên, tuy không đáng giá nhưng cũng là tấm lòng. Năm nay hắn có cơ hội thăng chức, kế toán trưởng điều lên huyện làm phó cục trưởng, dù thâm niên chưa đủ, nhưng nếu cấp trên không phản đối, cộng thêm chút vận động, cũng có hy vọng, nhưng giờ tan thành mây khói. Đừng nói biếu người, nhà mình còn không có mà ăn. Về làm sao giải thích với Tuyết đây? Chắc bị mắng cho một trận. cũng do hắn không tìm hiểu tình hình nhà cửa, không ngờ đâm phải tổ ong vò vẽ, giờ chỉ còn trông cậy vào cha và anh hai, nhưng anh hai keo kiệt, bảo hắn đưa gạo như lấy mạng, chắc chắn không chịu, nếu hắn chịu, hắn đã không phải xin anh cả bao năm nay, cũng tại hắn không biết điều, năm nào cũng chỉ biết nhận, không những không báo đáp, còn chẳng cho anh cả nửa lời tốt, đổi lại là hắn. Hắn cũng không vui, giờ mới nhận ra sự tốt của anh cả. Tiếc là đã muộn, người ta chỉ thật sự hiểu giá trị của thứ gì khi đã mất nó. Cố Như Hà liền nhắm vào cha mình, giờ chỉ có cha giúp được hắn. Cha, chuyện này còn áy náy lắm, nhưng cha biết đấy, ở thị trấn mua gạo giá cao thì cả nhà không đủ sống. Cha giúp con nghĩ cách đi. Đối với cha, Cố Như Hà rất biết cách nói chuyện. Cố lão gia dập tắt điếu thuốc, nhìn con trai âu yếm. Đây là đứa con cưng bao năm, ông không nỡ bỏ mặc. Con đừng lo, nhà cha mẹ còn mấy trăm cân bột mì mới thu hoạch. Con lấy một nửa đi, đủ ăn vài tháng, phần còn thiếu con mua thêm chút là được. Anh hai con còn nuôi thằng Hiểu Thành đi học, chắc không có dư. Nếu gạo thị trấn đắt quá, con về làng mua, giá rẻ hơn, đỡ tốn kém. Đây là quyết định cuối cùng. Tiếc là cách xa mong muốn của Cố Như Hà, mà là rất xa, nhưng biết làm sao được. Ai bảo hắn gặp phải Cố Như Hải đã tỉnh ngộ, thấm thoát đã vào tháng chạp. Hiểu Thanh cũng đã nghỉ Tết, kỳ thi cuối kỳ vừa rồi. Nhờ chăm chỉ, cô vẫn giữ vững ngôi vị nhất lớp. Cố Cúc Anh nhờ Hiểu Thanh kèm cặp cũng lên được hạng 9. Với cô bạn này đã là thành tích đáng tự hào. Chuyện trường lớp đã đi vào quỹ đạo, ngoại trừ một sự kiện là Lý Tác Tân, thầy giáo này dạy ở trường cấp 2 huyện không nổi bật. Tính tình lại kiêu ngạo, miệng lưỡi cay độc nên bị đồng nghiệp xa lánh. Cuối cùng phải cầu cứu hiệu trưởng Cốc, muốn quay lại trường Tứ Thủy. Nhưng hiệu trưởng thẳng thừng từ chối, đã có Phương Nam giỏi giang, cần gì kẻ bất tài như Lý Tác Tân. Sau vài lần bị cự tuyệt, Lý Tác Tân đành lủi thủi ra đi, chẳng biết tự lượng sức mình. Ngày trước hách dịch với hiệu trưởng, giờ ai dạy gì nhận lại, đúng là không tự lượng sức thì chết sớm. Nhảy càng cao, rơi càng đau. Vào tháng chạp, nhà nhà bận rộn chuẩn bị Tết nên hàng quán vắng khách. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải bàn với Lý Vĩ Dân. Lý Vĩ Cường tạm dừng kinh doanh, về nhà đón năm mới. Hai vợ chồng dồn sức tiết kiệm, giờ đã có 3.400 đồng. Số tiền khổng lồ này đủ xây ngôi nhà ngói 5 gian khang trang. Hiểu Thanh cũng đã nghỉ Tết. Tháng chạp, nhà nào cũng tất bật. Cố Như Hải đang dỡ những bao tải từ xe cút kít xuống. Hiểu Kiệt lăng xăng xem xét, thỉnh thoảng lại bóp thử bao tải, vẻ mặt thất vọng. Hiểu Thanh đang giúp mẹ chuyển đồ vào bếp, thấy em trai lấm lét liền hỏi, em làm gì thế? Cố Như Hải cũng ngừng tay nhìn hai chị em tìm kẹo, giọng điệu đầy tự tin. Hiểu Thanh bật cười, thằng nhóc này đúng là đồ ăn mọc rễ trong đầu. Từ ngày trở về, cô dành hết tâm huyết chăm lo gia đình, mong cuộc sống khá lên, về ăn uống càng không tiếc tiền. Lý Tuyết Mai vì thương con thiệt thòi bao năm cũng cố gắng bù đắp. Nhờ vậy Hiểu Kiệt từ đứa trẻ gầy gò, giờ đã bụ bẫm, trắng trẻo, chỉ vài tháng mà cao hẳn lên. Bộ quần áo bà ngoại may đã chật, cổ tay lộ ra trông như bố mẹ bạc đãi. Cậu bé chỉ quan tâm đến ăn uống. Cố Như Hải lấy túi vải nhỏ lắc lư trước mặt Hiểu Kiệt. Tiếng kẹo lóc cóc vang lên. Hiểu Kiệt nhảy cẫng lên với theo. Bố ơi, cho con, nhưng chiều cao khiêm tốn khiến cậu bé không thể với tới. Hiểu Thanh nhanh tay cướp lấy túi, đưa cho em 2 viên, mỗi ngày 1 viên thôi, ăn nhiều sâu răng đấy. Hiểu Kiệt bỏ 1 viên vào túi, bóc viên còn lại, từ từ tách lớp giấy dính ra, viên kẹo đỏ hiện ra, cậu bé bỏ vào miệng, mắt lim dim sung sướng, không quên dặn chị ơi, em chỉ ăn một viên thôi. Ngày mai em xin chị nữa nhé. Rồi chạy ra cổng tìm Trương Tử Kiệt chơi. Hiểu Kiệt và Tử Kiệt giờ thân thiết như hình với bóng. Tình bạn trẻ thơ khiến người lớn cũng ấm lòng. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải cùng nhau khiêng đồ vào nhà. Hai người đã bàn bạc, năm nay làm ăn khấm khá, tuy chưa giàu có nhưng đủ cho con cái Tết đủ đầy. Lý Tuyết Mai giờ tin tưởng vào tương lai, quyết tâm duy trì công việc kinh doanh. Bà thấy nếu tiếp tục phát triển, không chỉ xây nhà ngói, nuôi hai đứa con học đại học cũng không thành vấn đề. Mấy hôm nữa là đến ngày biếu quà Tết, mọi năm cũng vào khoảng này. Sáng nay hai vợ chồng mua sắm đủ thứ, trong đó có quà biếu hai bên nội ngoại, quà cho bố mẹ đẻ có thể để sau. Nhưng quà cố lão gia và cố lão bà thì Lý Tuyết Mai không định trì hoãn. Dân làng đều biết nhà họ làm ăn, lại thêm mâu thuẫn trước đó. Nếu chậm trễ sẽ bị dị nghị, người ta sẽ bảo làm ăn khá giả rồi sinh kiêu, bất hiếu với cha mẹ, dù sao cũng là người cùng làng. Danh tiếng dù không quan trọng nhưng cũng phải giữ gìn. Hơn nữa, Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải vốn là người hiếu thuận. Đã chuẩn bị xong thì mang biếu luôn. Cũng là để tiếng thơm. Lý Tuyết Mai chuẩn bị một miếng thịt lớn, hai con cá chép 3 cân, hai con gà trống trong chuồng, 4 chai rượu. Đây là món quà Tết phổ biến trong làng. Bà không muốn khác biệt. Nếu không... Không những không được khen, bà già còn có thể chê là khoe khoang, coi thường người già. Ngày trước, món quà Tết nào cũng phải chắt bóp, nhiều khi nhờ bố đẻ Lý Khánh Hải cho trước mới có nổi. Năm nào hai vợ chồng cũng đau đầu vì chuyện này. Biếu không đàng hoàng, không chỉ bị cha mẹ chồng mắng, dân làng cũng chê cười. May năm nay không phải lo lắng, không thể đẩy xe đi. Chỉ còn cách xách tay, Lý Tuyết Mai định đi vòng quanh làng một chút, cho mọi người thấy, tránh bị đàm tiếu. Hai vợ chồng mỗi người một giỏ đựng đồ, phủ vải lên trên, nhưng ai cũng biết họ đang làm gì. Cách Trương.